Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, thời khắc nguy cơ. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, dù Thiệu Truyệt nhưng một mặt áy náy, rất là chân thành nói rằng, xin lỗi, trước là ta hiểu lầm Tô Dương Sư Huynh. Ta cũng không có ở trong cấm điện tìm kiếm Tô Dương Sư Huynh phiền phức. Hắn không thể từ trong bí cảnh đi ra. Trong lòng ta giống như ngươi, cũng rất là khổ sở. Dù Thiệu Truyện cũng không nói gì Ninh Dương đã giúp chuyện của nàng. Có điều Ninh Dương giúp mình lại không có thể đi ra. Nàng là chân tâm cảm giác được một tia tiếc nuối. Tuần Thái mấy người không nghĩ tới Du Thiệu chuyện đối với Tô Dương đại ca cái nhìn thay đổi được lớn như vậy, bất quá đối phương hiển nhiên là một bộ rất chân thành dáng vẻ. Nếu như mình còn muốn hùng hổ dọa người, vậy thì có vẻ quá mức. Vừa lúc đó, một cổ cường đại cực điểm uy thế bỗng mà tới, nguyên chân cảnh tiền bối, lập tức đã có người khiếp sợ kêu ra tiếng. Luồng áp lực này ngoại trừ nguyên chân cảnh đại năng, phổ thông tu luyện giả căn bản không thi triển ra được. Ninh Dương trong lòng căng thẳng, cúi đầu càng là không dám dùng thần thức loạn quét. Trưởng Trung Quốc bí cảnh cũng đã đóng cửa, vẫn còn có nguyên chân cảnh tới nơi này. Hiển nhiên là vì từ Nguyên Hạo chuyện tình, Trần Nhã Hàm không ngốc, trong lòng mặc dù có chút căng thẳng. Có điều ở bề ngoài nhưng không có một tia vẻ mặt. Nàng biết vào lúc này tuyệt đối muốn chấn định. Hàn Thiên Hà càng là thờ ơ không động lòng. Tựa hồ tất cả xung quanh đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Cái kia nguyên chân cảnh đại năng đi tới trên quảng trường mới. Đứng lơ lửng trên không. Khí thế trên người cùng uy thế rũ phát bàng bạc lên. Một ít tông sư cảnh người thậm chí nhịn không được run rẩy lên. Được rồi, Bình sư huynh, một ít tiểu bối có thể không chịu nổi ngươi uy thế. Lại là một người tới đến nơi này, hắn đối với cái kia tỏa ra uy thế nguyên chân cảnh cười nói một câu. Cái kia đứng lơ lửng trên không nguyên chân cảnh hừ lạnh một tiếng. Có điều đến cũng thu hồi chính mình phần lớn uy thế. Hắn ngược lại đối với phía dưới những người thí luyện lạnh giọng nói rằng. Các ngươi là ai giết ta Huyền Hóa Tông từ Nguyên Hạo? Trực tiếp đứng ra, bằng không bản tọa sau khi tìm được trực tiếp liên lụy đến sư môn của ngươi. Giọng điệu này bên, trong hung hăng cùng không nói đạo lý không hề che giấu biểu lộ đi ra. Đây chính là chín sao đại thế lực, Huyền Hóa Tông. Nguyên bản được nguyên thật to lớn có thể chèn ép những kia trưởng Trung Quốc thí luyện ra tới đoàn. Người, nhất thời oanh động lên, Huyền Hóa Tông chân truyện đệ tử, đồng thời cũng là đương đại đệ nhất thiên tài từ Nguyên Hạo. Lại ở trưởng Trung Quốc bên trong chết rồi, nhân ra hơn 30 tuổi liền chiến vương thất trọng, có thể nói tiền đồ vô lượng a. Từ Nguyên Hạo không chỉ có là chiến vương thất trọng. Hơn nữa sức chiến đấu càng là nghịch thiên, sợ là bình thường khí hải trung kỳ cường giả cũng giết hắn không được. Nhưng là như vậy một thiên tài cường giả dĩ nhiên ở trưởng Trung Quốc bên trong bỏ mình. Điều này thật sự là khiến người ta không thể tin được. Là ai lại dám giết Từ Nguyên Hạo? Ta đoán chừng là ở hóa Phật trong cấm địa không trở ra đến. Đúng đấy, Từ Sư Huynh chính là thế hệ tuổi trẻ người số một. Người nơi này có ai có thể giết được hắn? Nghị luận phân lên, cái gì cũng nói, chính là không có người ta nói Từ Nguyên Hạo đúng là bị người giết. Cái kia nguyên thật to lớn có thể nghe thấy được đám người nghị luận. Nhất thời lại là hừ lạnh một tiếng, chu vi ầm ĩ tiếng bàn luận lập tức liền dừng lại đi. Mạo phạm một nguyên thật to lớn có thể, coi như nhân gia đưa ngươi giết. Ngươi cũng không có biện pháp. Nghiên nhi, ngươi tới đem trưởng Trung Quốc bí cảnh bên trong sự tình nói một lần. Ninh Dương nhìn cái kia, nguyên thật to lớn có thể cực kỳ mặt âm trầm màu. Âm thầm suy đoán cái kia Từ Nguyên Hạo có phải là chính là của hắn quan môn đệ tử. Vu Mã Nghiên sau khi ra ngoài đầu tiên là đối với vị kia nguyên thật to lớn có thể cúi người hành lễ. Sau đó mới lên tiếng, Bình trưởng lão, lúc đó ta cùng Nguyên Hạo sư huynh đã đạt tới trưởng Trung Quốc đệ ngũ trọng thiên. Hắn nói phải đi làm ít chuyện, để ta chờ hắn một canh giờ. Nhưng là ta chờ đợi 5-6 tiếng đều không có đợi được Nguyên Hạo sư huynh. Lúc này ta mới biết hắn hẳn là xảy ra vấn đề rồi. Cái kia nguyên thật to lớn có thể nghe đến đó sao? Hắn xem này nhìn về phía đoàn người nói rằng, đến quá trưởng Trung Quốc đệ ngũ trọng thiên lưu lại, còn lại thối lui, rất nhanh, nguyên bản còn có 6-7 ngàn người quảng trường, lập tức cũng chỉ còn sót lại 6-700 người, nhân số lập tức tựu ít đi nhiều như vậy. Thật là lợi hại bài trừ pháp. Một ít cảnh giới không tới chiến vương thất trọng cũng dần dần được sắp xếp ra. Dù sao từ Nguyên Hạo sức chiến đấu nghịch thiên, chính là phổ thông chiến vương hậu kỳ cũng xa xa không phải từ Nguyên Hạo đối thủ. Đến cuối cùng, Ninh Dương phát hiện hiện tại chỉ còn 70-80 người, mà hắn vừa vặn cũng ở đây 70-80 bên trong, ngươi tên là gì? Dù cho Ninh Dương chỉ là chiến vương tứ trọng, cái kia nguyên cường giả thực sự bỗng nhiên đưa mắt chăm chú vào Ninh Dương trên người. Hắn mặc dù không có nhìn ra Ninh Dương dịch dung, thế nhưng là nhìn thấu Ninh Dương cả người linh khí êm dịu. Chân khí sức mạnh càng là bàng bạc, ở cùng cấp bên trong, hiển nhiên là một sức chiến đấu phi phàm cường giả. Ninh Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Nơi này 70-80 người ở trong, cảnh giới của hắn xem như là thấp nhất. Này nguyên thật khó đạo hữu độc tâm thuật không được, có thể thấy được chính mình suy nghĩ. Ninh Dương đợi một hồi, phát hiện Hàn Thiên Hà vẻ mặt lãnh đạm, không chút nào quản hắn chuyện tình. Không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, mạnh mẽ chấn định nói rằng, vãn bối võ giả liên bang hạch tâm đệ tử Lâm Chi Bình. Nghe xong Ninh Dương, cái kia nguyên cường giả thực sự hiển nhiên xuất hiện một tia thay đổi sắc mặt. Nếu nói là hắn Huyền Hóa Tông ở Càn Võ Tinh không dám trêu chọc thế lực, vẫn đúng là chỉ có một, đó chính là võ giả liên bang. Cái kia nguyên cường giả thực sự đưa mắt nhìn sang Hàn Thiên Hà. Tuy rằng cái kia nguyên cường giả thực sự một chữ đều không có nói, nhưng Hàn Thiên Hà vẫn là tiến lên chào một cái, ngữ khí thản nhiên nói, tiền bối, đây chính là sư đệ ta. Cái kia nguyên cường giả thực sự gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi dò Ninh Dương. Lúc này Ninh Dương đã hiểu được, nếu như Hàn Thiên Hà vội vã giúp hắn giải vây, vậy mới muốn chuyện xấu, muốn tại đây chút lão bất tử trước mắt diễn kịch, bọn họ há có thể sẽ không phát hiện được. Ồ, không đúng vậy, Bình sư huynh, lúc này một gã khác nguyên cường giả thực sự tựa hồ phát hiện cái gì. Bừng tỉnh nói, Lưu huynh, chuyện gì? Bình nguyên cường giả thực sự cũng có chút nghi hoặc nhìn nói chuyện người kia. Lưu nguyên cường giả thực sự cau mày nói rằng, Bình sư huynh, ta khẳng định những tiểu tử này ở trong không có sát hại từ Nguyên Hạo hung thủ. Bởi vì từ Nguyên Hạo thân là đệ tử của ngươi, nói vậy ngươi khẳng định cho hắn rơi xuống nguyên chân ấn nhớ. Mà nguyên chân ấn nhớ căn bản không phải người bình thường có thể tiêu trừ hết. Chớ nói chi là nơi này cảnh giới cao nhất cũng mới khí hải cảnh thôi. Huyền Hóa Tông tên kia, nguyên cường giả thực sự thở dài. Hắn làm sao không biết điểm ấy? Từ Nguyên Hạo là hắn hài lòng nhất đồ nhi. Tiềm lực chính là ngàn năm hiểu ra to lớn, cứ như vợ bị bỏ mạng ở trường Trung Quốc, hắn thật sự là không cam lòng a. Hơn nữa, ngươi xem đi vào lúc đó có 16 tiếng tăm hải cảnh. Hiện tại ra tới khí hải cảnh chỉ có 2 người, liền khí hải cảnh đều bỏ mình nhiều như vậy, huống chi là chiến vương cảnh giới. Lại nói, này trường Trung Quốc cao tới 9/10 tử vong dẫn. Ta nghĩ từ Nguyên Hạo vận may là kém một chút, vì lẽ đó liền cái kia Lưu Nguyên cường giả thực sự càng là nói một câu lời thật tình. Quả nhiên là như vậy. Cái kia Bình Nguyên cường giả thực sự đầu óc cuối cùng cũng coi như thanh tỉnh rất nhiều. Lập tức nhìn rõ ràng tình hình trước mắt, trước hắn bởi vì Từ Nguyên Hạo bị giết, nỗi lòng là cực đoan phẫn nộ, không có chú ý tới. Bây giờ nhìn lại cũng thật là như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.